Kiếm tốt quá hà. Chương 96, hậu sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96, hậu sự. Lần này hắn không có sở thi, Phật môn phù hắn không dùng đến, mà lại cũng lo lắng sử dụng lúc bị nhân nhìn ra nội tình. Cho nên, bỏ đi không lấy, tên kia chạy trốn tu giả còn không có vòng qua đại chiêu tự bên cạnh. Tửu xa xa cảm giác được sau lưng trận trận linh cơ ba động. Hắn có thể xác định, kia là có nhân tại đấu pháp. Sẽ là ai chứ? Cảm giác đầu tiên, chính là có người tại đánh lén cái kia đáng sợ hòa thượng. Cái này tưởng niệm là mãnh liệt như vậy. Mãnh liệt đến hắn rất muốn quay đầu lại nhìn một chút. Không người là trời sinh nhu nhược. Luôn có dạng này như thế nguyên nhân. Tu giả muốn là, nếu như hắn trở lại bà hôm nay ở chỗ này chuyện phát sinh nói ra. Người khác hỏi hắn hắn đều làm cái gì? Hắn làm như thế nào trả lời? Chạy trốn, là cảm giác đầu tiên. Chạy đến, sau lưng phát sinh linh cơ sau khi va chạm. Quay đầu đánh vọng ý niệm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, hắn vẫn là dừng bước. Mình coi như là trở lại báo tin. Cũng phải có cái chính xác tin tức đi. Đây là đoạn kỳ diệu lộ trình. Hắn chạy đến nơi đây chỉ dùng không đến trăm tức. Có thể trở về lúc lại trọn vẹn dùng nửa canh giờ. Thẳng đến trông thấy một bộ nằm ngoả. Không đầu thi thể. Nhìn trang phục. Không có mặc tăng bào. Hắn cũng có chút thở dài. Lại là một cái chết tại hòa thượng thủ hạ oan hồn. Sau đó, kiểm điểm thi thể. Lại phát hiện đều là Phật môn chi vật. Vì vậy bắt đầu lưu ý chung quanh. Rốt cục phát hiện cái đầu kia. Lúc này mới hiểu rõ cái này phách lối hung ác hòa thượng đã đầu thân lưỡng địa. Là ai làm đâu? Vấn đề này cũng không khó trả lời. Lần này đối phó đại chiêu tự phía sau. Thủy chung có cái thần bí đẩy tay. Đơn giản ngay tại sáu nhà bên trong. Hắn biết rõ ai khả năng lớn nhất. Cũng là hắn một mực không nguyện ý chính diện đối mặt người tu hành. Hiện tại xem ra, hắn cẩn thận thật sự là quá anh minh. Có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đánh giết đáng sợ như Thanh Mộc Hòa Thượng. Thực lực thâm bất khả trắc, cần phải đi bái phỏng cảm tạ. Vẫn là tiếp tục giả vờ cái gì cũng không biết. Đây là một vấn đề. Đại chiêu tự ngoại, tiếng hoan hô như sấm động. Đại tự phong thái. Đúng là danh bất hư truyền. Hắn tự đang lúc lấy mấy vạn bách tính trước mặt. Hứa hẹn xuất gia cùng cấp năm nay phổ thành quyền quý tất cả dầu vừng tiền chi tổng cộng. Cứu tế toàn bộ giao cho quan phủ xử lý. Cửa chùa ngoại tân lập đền thờ thượng cũng quét hết mới viết câu đối. Vế trên là, ăn thiệt thòi là phúc. Vế dưới là, chịu khổ là quý. Hoành phi phúc như Đông Hải. Cái này không biết là cái nào danh mãnh quỷ viết. Nhìn kim quang trưởng lão trực thở dài. Đại chiêu tự tại phổ thành mặt đất mấy trăm năm kinh doanh. Mới có hôm nay điểm ấy thanh danh. Bây giờ lại nhất chiều bại tận. Dân chúng bình thường khả năng chưa hẳn biết rõ. Nhưng phổ thành quyền quý phú hộ chỉ sợ cũng không ai không biết. Chỉ nhìn hôm nay pháp hội phổ thành thượng tầng danh lưu tới như thế chỉnh tề liền có thể đoán được. Dầu vừng tiền, chung quy là từ nhà dầu tính tiền. Xem ra, đại chiêu tự muốn qua một trận thời gian khổ cực. Cũng không biết Thanh Mộc tên kia. Hiện tại sống hay chết. Tại một cái đạo gia thịnh vượng thế giới lập Phật tự. Trong đó gian nan không đủ vì ngoại nhân nói. Lâu phủ hai vị lão phu nhân ngày đó tự trở về lâu phủ. Không tại đại chiêu tự lưu lại. Nên làm đã làm. Còn lại giao cho quan phủ liền tốt. Mấu chốt là, các nàng cũng cảm giác được lần này vốn là bình thường mùa xuân pháp hội sau sóng ngầm phun trào. Lâu Diêu thị đối với cái này phi thường mẫn cảm. Bởi vì trượng phu lúc còn sống kinh lịch. Hiện tại lâu phủ, không thích hợp tham dự tiến những này vòng xoáy chung. Quan không quan, dân không dân, thương không thương. Dựa vào ban cho sinh tồn gia tộc chính là như vậy. Lâu Tiểu Ất bị gọi tiến nội trạch. Hai vị lão phu nhân một bộ thẩm tra tư thế. Các nàng đều là kiến thức rộng rãi. Biết rõ đây hết thảy bất đồng đều ở chỗ Lâu Tiểu Ất nói lên cái kia lấy vật đại ngân phương án sau. Lâu Tiểu Ất cười ha hà. Liền muốn tiến lên cấp mẫu thân nắn vai. Lại bị Lâu Diêu Thị đẩy ra. Cũng không nói chuyện. Tự lẳng lặng chờ lấy giải thích của hắn. Không có cách. Lâu Tiểu Ất tự thở dài. Kỳ thật nhi tử cũng không nghĩ tới tình thế phát triển đến trình độ này. Gây như thế đại. Là như vậy. Hai vị lão phu nhân nghe xong. Lâu Diêu Thị rốt cục mở miệng. Tiểu Ất nói là. Người chỉ là đưa ra một cái đề nghị. Còn lại kỳ thật đều là trong phủ vài vị đại nhân tại lo liệu. Bởi vì bọn hắn trong phủ nội quyến cũng tương tự đạt được tương tự tà vật. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Không ai có thể khoan nhượng việc này. Ngay cả ta cũng không thể. Thì càng đừng đề cập làm mưa làm gió đã quen các đại nhân. Quyên tiền là một chuyện. Bị người hạ bộ bắt chẹt là một chuyện khác. Thải Hoàn Di điểm điểm hắn. Khẽ cười nói. Tiểu Ất ngươi phát hiện trước nhất này chuỗi tràng hạt có vấn đề. Nhưng vì cái gì những nhà khác cũng lập tức sau đó phát hiện. Ngươi đừng nói cho ta đây là bởi vì những gia đình khác cũng có Tiểu Ất dạng này thân có thần bí năng lực tồn tại. Lâu Tiểu Ất tự cười. Hắn biết rõ cái này không thể gạt được hai vị tinh minh lão thái thái. Cũng không quan trọng. Ta chính là thông qua cái nào đó giấu giếm con đường. Chỉ điểm bọn hắn một lần. Một là đại chiêu tự loại hành vi này không thể bỏ mặc. Hai là mấy vị kia lão nhân cũng không nên thụ ảnh hưởng này. Lại không nghĩ rằng vài vị quan lão gia ra tay lại là rất độc ác. Lâu Diêu Thị gật gật đầu. Đều là tin Phật thiện tin. Nàng cùng mấy vị kia quá thái phu nhân cũng là hết sức quen thuộc. Đương nhiên không thể nhìn các nàng cứ như vậy rơi vào đại chiêu tự tinh thần cạm bẫy. Tin Phật là một chuyện. Bả thân ra tương lai đều ném vào lại là một chuyện. Tiểu Ất không hy vọng ta và ngươi thải di tin Phật. Lâu Tiểu Ất lắc đầu. Nhi tử coi là, tin Phật chính là cầu cái ký thác tinh thần. Nếu như mọi người có thể tại loại này ký thác chung hướng thiện. Hướng tốt. Để giúp trợ người khác vì mình niềm vui thú. Như vậy kỳ thật tin cái gì đều là không quan trọng. Phật cũng tốt, đạo cũng được, hoặc là cái khác cái gì tín ngưỡng. Chỉ là mặt ngoài xưng hô. Các ngài chân chính tín ngưỡng. Đơn giản chính là chân thiện mỹ a. Không thể bởi vì đại chiêu tự lần này quá mức. Tự phủ nhận bọn hắn mấy trăm năm cố gắng. Không thể bởi vì một, hai người việc ác. Tự lật đổ đối toàn bộ Phật nghĩa lý giải. Đâu còn không có không hiểu phân tắc ác nhân đâu. Đồng dạng, cũng không thể bởi vì Phật nghĩa là tốt. Tự cho rằng tất cả hòa thượng đều là tốt. Chỉ cần mình biết mình chân chính tin là cái gì. Kỳ thật ngài cùng Thải Di có phải hay không tiếp tục trên đại chiêu tự hương. Ta là không quan trọng. Lâu Diêu Thị tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Tiểu Ất thật sự trưởng thành. Câu nói này ta một năm qua này đã nói qua bao nhiêu lần. Yên tâm, ta và ngươi Thải Di cũng không phải lão hồ đồ. Biết phải làm sao mới là đúng. Tiểu Ất cũng đừng cố kỵ chúng ta hướng Phật chi tâm. Không tốt mạo phạm, cho nên bí mật thay chúng ta giải quyết. Kỳ thật, chuyện này nếu như Tiểu Ất sớm nói cho chúng ta biết. Lần này mùa xuân pháp hội chi phạt. Nói không chừng sẽ làm càng viên mãn, càng không đấu vết chút. Lâu Tiểu Ất gật đầu thụ giáo. Thải Hoàn Di cũng một bên nhắc nhở. Như loại này sự, liền sợ xông vào đằng trước, dẫn tới ôm hận, cho nên người kia đối liên. Chúng ta cũng là thông qua những người khác đề nghị mới đại gia nhất trí cho phép. Lại sẽ không bà Lâu Phủ đè vào phía trước, còn phúc như Đông Hải. Rõ ràng như vậy đùa giỡn. Làm chúng ta nhìn không ra a. Bất quá chúng ta muốn biết. Tiểu Ất tại cùng Phổ Thành vài vị đại nhân lui tới chung. Có thể hay không lưu lại lợi dụng bọn hắn chi ngại. Ngươi phải biết. Người trong quan phủ đều là đa mưu túc trí hạng người. Nếu như bọn hắn nhớ kỹ ngươi lần này. liền nói bất định tại cái nào đó đương cảnh thời điểm trả lại. Thầm than hai vị lão phu nhân đúng là đối quan trường chi ám mà biết quá sâu. Lâu Tiểu Ất nhất tiếu: "Mẫu thân, Thải Di, các ngươi yên tâm, ta không phải cùng quan phủ có lui tới, mà là tại đối cái khác người tu hành. Tu hành giới, có tu hành giới quy củ, nhi tử sẽ không đem chính mình tùy tiện đặt hiểm địa. Bởi vì có lớn như vậy một cái lâu phủ, ta cõng không đi." Cách chương.